Hello các bạn, hello các admin. Đầu tư Minh mới lấy đâu tiền em? Đâu phải cứ mua là mua đâu. Anh phải xin vợ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh có thấy bé Nhi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau. Và ngày hôm qua thì A Tuấn đã đưa các bạn, quý vị và các bạn tới cái ngôi làng của tác giả Hồng Dung, với cái cô Nam Phương, với lão Trần là những cái thầy pháp bảo vệ cái ngôi làng, với gia đình nhà ông Bắc biết bao nhiêu là sóng gió từ thời bà cụ Tảo cho đến thời các con, rồi đến lượt các cháu, nó cũng có biết bao nhiêu là biến cố. Con thuồng luồng năm xưa đã đi, bây giờ lại quay lại. Và nó sẽ gây ra cái điều gì cho cái ngôi làng đó? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Để ủng hộ tác giả Hồng Dung, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung. A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video link Facebook đó. Chia sẻ các tác phẩm của Hồng Dung tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và để ủng hộ A Tuấn thì các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Đừng quên hãy donate cho Tuấn tiền mua cái mic mới qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản. Đúng rồi, nó các bạn nghe thấy nó ù ù đúng không? Đó. Nó bị cái dây nó lỏng, nó bị mát mic, chắc là phải mua mic mới thật. Qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ở bên fanpage Tuấn đã ghim cái bình luận của tác giả Hồng Dung lên. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của Hồng Dung ở đó để tương tác. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ tập 2 của truyện ma làng quê mang tên Làng Tôi tháng 7 là phần 2 của Làng Tôi năm Hạn của tác giả Hồng Dung xin phép được bắt đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, vừa lúc lão Trần và bà Nam Phương còn chưa kịp thức dậy, ở bên phía núi Ông Phú vọng lại tiếng nổ đùng đùng. Cả hai người đều giật mình tỉnh giấc. Lão Trần nhổm dậy, chạy một mạch ra ngoài, mở toang cửa, nhìn về bên ấy mà nhíu mày. Còn đang định quay vào gọi cô Năm thì cô Năm cũng đã dậy từ bao giờ. Có chuyện gì đấy ông? Không biết nữa, lên thử xem. Vừa nói, lão Trần vừa đến chỗ ban thờ tổ, sắp xếp vài thứ đồ đạc cho vào trong cái túi vải, xong xuôi liền chạy ra bên ngoài cửa. Kìa, đợi tôi, đợi với. Cô Năm thốt lên, đụng vội mớ tóc còn chưa kịp chải mà chạy ra bên ngoài. Để tôi đi cùng chứ, có gì còn ứng phó chứ. Vậy cũng được, dù sao bà Năm ở đây cũng có tiếng nói hơn lão Trần. Để bà đi cùng thì có khi lại dễ hơn nhiều. Đợi bà Năm chuẩn bị xong, hai ông bà một mạch lao lên lưng chừng chỗ núi Ông Phú. Đến nơi thấy bà con người ta bu đen bu đỏ, kẻ nghiêng người ngó, tiếng lao sao nói chuyện không ngớt. Cảm thấy khó hiểu, bà Năm còn đang định lên tiếng hỏi thì một người trong đám bất ngờ ở phía trên, tiếng nổ ban nãy lại ầm ầm một lần nữa. Tất cả người dân đinh tai nhức óc, không biết từ đâu họ ngẩng lên nhìn thấy đến cả ngàn con rơi đang bay loạn xạ ở trên đầu của đám người. Một lúc sau bầy rơi mới từ từ tản đi, ai nấy đều kinh hãi. Họ nhìn nhau, trong lòng dâng lên một nỗi sợ sệt. Thế có chuyện gì đây? Có chuyện gì đây? Cô Nam Phương tiến lên gõ gõ vào bên huyệt thái dương. Vụ nổ vừa rồi làm cho cô cảm thấy choáng váng. Người phụ nữ bị cô Nam Phương vỗ vai cũng giật mình mà quay lại. Không ai xa lạ, lại chính là vợ của lão Bắc. Vừa nhìn thấy cô Nam Phương thì mũ niềm nở. Ôi giời ơi, cô Lâm đấy à? À Thế có chuyện gì mà nó nổ to thế? Cô ơi, còn chả rõ. Nghe cánh nhà bác Ní kể, mới tò mò có cả đoàn máy cẩu, máy xúc, rồi xe tải lớn kéo nhau ở trên núi. Dân nàng mình có can, nói ở trên này ma quỷ nhiều, mà họ cứ một mực đòi lên cô ạ. Cô Nam Phương nghe vậy, trong lòng cũng suy nghĩ, lập tức tách đám người ra, đi về phía trước. Ấy thế nhưng mà được vài bước, lại quay lại. Thôi, thế bà con cứ về đi. Ở đây rừng thiêng nước độc, đừng có nán lại lâu. Đoạn phân phó cho đám giả cả, một lát nữa chuẩn bị cuộc họp gấp ở đình. Sau đó, cô Năm một mực đi thẳng về phía trước. Lão Trần cũng vội vàng chạy theo, ấy thế cũng vẫn phải ngoảnh đầu nhìn lại, xem vẻ mặt trông mong của đám người làng mà thắc mắc kỳ lạ. Lão lẩm bẩm, cũng không biết là lạ ở chỗ nào, chỉ thấy sắc mặt của họ cũng có đôi chút khác thường, như thể là mất đi một phần sinh khí vậy. Ở lưng chừng núi có một toán người cùng với máy móc đang hì hục đào bới. Có mấy tên trên người mặc đồ công nhân, phất phất cái nón bảo hộ lấy một chút gió, đang ngồi chồm hổm chia nhau hút lấy hút để điếu thuốc lá thơm. Đám còn lại thì đang lắp đặt hệ thống để cho nổ thêm quả mìn thứ ba. Cô Năm đứng quan sát một hồi, tiến tới cất giọng nói sang sảng. Này, các người là ai? Sao lại tự nhiên xông vào đây mà cho nổ mìn này? Lão Trần bây giờ cũng chạy theo đến nơi, vừa hay mấy cái lỗ sâu hóm hóm ban nãy bị đám người kia dùng mìn công phá, vẫn còn đang bốc nghi ngút khói thuốc nổ. Một thằng bộ dáng có ăn có học, khẽ chỉnh lại cái gọng kính cận dày cộp, tiến lên xoa xoa tay mà trình bày với cô Năm. Chúng tôi là đội nghiên cứu địa chất. Đợt vừa rồi có thông báo ở bên xã là vùng núi này có một mỏ khoáng sản, cho nên hôm nay đến đây cốt là để lấy mẫu thực địa, sau đó sẽ bố trí cho tiến hành khai thác đấy. Cô Năm ngoái đầu ra đằng sau lưng thằng này, những cái máy xúc vẫn còn đang hoạt động hết công suất mà đào bới. Tôi thấy là mấy chú không phải giống như là đang muốn lấy mẫu thực địa, huy động từng nay người, từng nay máy móc mà còn nói già mồm. Tôi nói cho nhà các chú biết, các chú khôn hồn thì rời khỏi đây càng sớm càng tốt, chứ mà nếu không, hậu quả ra sao thì các chú tự gánh đấy. Cô Năm có phần nóng giận, ai thì không biết, chứ cô Năm cũng thừa biết ở đây ẩn chứa điều gì. Cái đám có ăn có học này căn bản là muốn tới đây, đến tám phần là muốn tìm cái kho báu năm đó của nhà lão Phú Hộ. Còn đang định nói gì thêm thì thằng mắt cận kia lộ ra vẻ khinh khỉnh, hướng về đằng sau, ngoác cái miệng nói với đám công nhân: cho nổ tiếp đi. Được lệnh, mấy thằng ở đằng sau gật đầu ra vẻ lùi về đằng sau mấy bước. Cô Năm còn đang định can, ấy thế nhưng lão Trần lại kéo ra đằng sau, lấy tay bịt tai cô lại, kéo bà ngồi xuống bên cạnh. Thằng mắt cận thấy mọi thứ đã ổn thỏa thì hất hàm. Một thằng còn lại tay cầm cái bật lửa cúi xuống châm vào cái đoạn dây dẫn đến quả mìn, rồi sau đó cũng ngồi bó gối bịt tai ôm đầu, y như là cách lão Trần làm với cô Năm. Đúng cái lúc đoạn dây dẫn chuẩn bị cháy hết, chẳng hiểu vì sao một cái máy xúc cạnh đó như thể mất điều khiển, lao ầm ầm tới chỗ thằng mắt cận. Thằng này còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ đứng đó trơ mắt, ấy thế nào mà không thể di chuyển nổi. Khóe miệng của nó nhếch nhếch mấp máy một nhịp, dùng sức cố dướn người ra đằng sau hòng bỏ chạy. Ấy thế mà bàn chân nó cứng đờ, chỉ có thể đứng chừng chừng nhìn cái máy xúc điên cuồng lao tới. Cô Năm định vụt lên kéo thằng mắt cận nhưng cũng chẳng kịp. Quả mìn phát nổ đánh đùng một cái, cả cô Năm lẫn lão Trần bị sức công phá hất lui ra một đoạn. Riêng cô Năm vì ban nãy lao lên mấy bước, lập tức ngã dúi xuống đất mà lăn lông lốc mấy vòng. Cho đến lúc cả hai lồm cồm bò dậy thì nghe thấy một tiếng hét vang trời. Nhìn lên thấy thằng mắt cận kia bị cái máy xúc nó cán nát bét nửa thân dưới, máu me đang loang lổ chảy ròng ròng thấm đẫm cả vùng đất đồi. Mẹ nó chứ! Lão Trần lẩm bẩm, đỡ cô Năm đứng qua một bên. Bản thân lão trực tiếp đi về phía thằng kia mà quan sát. Tức thời, lão thở dài, lắc đầu, lại lấy từ trong túi vải ra một mớ đến mười mấy cây kim, liên tục châm vào những huyệt đạo của thằng kia mà cầm máu. Vừa châm, lão vừa an ủi: chú mày chưa chết được ấy, thế nhưng mà có khi chú mày phải tàn phế cả đời thôi. Thằng kia đang chịu đau đớn cùng cực, nghiến răng nghiến lợi ken két. Khuôn mặt của nó trắng bệch, dần dần mất đi sức sống. Đến bây giờ thì nó cũng chẳng còn quan tâm đến cặp chân của mình nữa. Sống cũng được là phúc tổ để lại, nào còn mong ước gì hơn. Đôi lúc một cây kim của lão Trần đâm vào làm cơn đau dịu đi một chút. Nó hừ hừ cái giọng đứt quãng mà van lạy rối rít: ông ơi, ông ơi, ông giúp con với, ông giúp con với, ông cứu con. Chúng mày cứ như thế này có mà ngại cứu, chúng mày không biết đã động vào cái gì đâu. Cho đến khi cây kim cuối cùng châm vào thằng kia như chút được một gánh nặng, đưa tay lau đi tầng mồ hôi khô khốc, cặp môi của lão Trần run run, ho lên sù sụ. Lão biết là nói với thằng này thì cũng dư thừa. Lão đưa tay ra hiệu bảo tốt nhất là mày im mẹ mày đi cho nó đỡ mất sức, rồi dùng bí pháp lão tiếp tục cầm máu. Ấy là vì thằng này căn bản là đã mất máu quá nhiều, vết thương quá nghiêm trọng. Nói thêm một câu thì mày chết sớm một phút đấy. Mày để sức mà thở có khi còn tốt hơn đấy con ạ. Lão Trần lẩm bẩm. Người dân lúc này không hiểu vì đâu mà cũng ồn ào kéo lên phía của đám người. Có thể là vì nghe tiếng la hét của thằng mắt cận. Thôi thì như vậy cũng tốt. Lão còn đang suy nghĩ xem hơn chục công nhân cùng với hai cái thân già làm sao mà lật được cái máy xúc ra để cứu thằng này. Bây giờ có thêm người, thêm sức, lão cũng đỡ phí công đi một phần. Đứng chống nạnh một hồi, lão hô hoán mấy người thanh niên lại gần, phân phó mỗi người một góc, tiến lên trên cái khoang lái của cái máy xúc, dùng sức lật mạnh cái cánh cửa một cái. Miệng đã dồn sức, toàn bắn ra vài lời tục tĩu chửi cái thằng lái máy xúc thất đức. Ấy thế nhưng vừa ngó vào cũng im bặt. Cả đám người làng cạnh đó nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng kinh hồn bạt vía. Cô Năm còn đang hái vội mấy cái lá nhỏ nhồi vò nát dịt lên chỗ rỉ máu cũng ngưng tay, ngước mắt lên nhìn. Chả nhìn thì thôi, cứ vừa nhìn một cái cũng hốt hoảng rơi cả mớ lá. Ở trong khoang lái, một người đàn ông 30 tuổi nằm rũ rượi, cả người trắng bềnh bạch, ổ bụng như là bị ai đó xé toạc cả ra, máu huyết vào nội tạng chảy tông tỏng nhèo xuống dưới, vẻ mặt đau khổ, ở trên miệng vẫn không ngừng tuôn ra máu đen từ mũi, từ miệng, từ mắt, đặc biệt là ở cái miệng máu phun ra thành vòi. Có vẻ như người này đã chết được mấy tiếng, một cái chết quá đau đớn. Lão Trần thở hắt ra một hơi nặng nề, vô thức mà nhìn xung quanh nhíu mày. Lão biết là thứ gì làm ra chuyện này. Chỉ có điều là việc này nó quá tàn ác. Thần giữ của họ chăng? Chỉ vì vài ba cái cắc bạc mà phải bán mạng thế này, có đáng hay không? Này, mấy thằng chúng bay, có nào biết lái máy không? Hả? Lão Trần quay qua, nhìn về đám thanh niên mà hỏi. Ấy thế nhưng kể ra, mấy thằng cũng đang hoảng loạn. Nhìn thấy liên tiếp những thứ đáng sợ trước mắt, thì làm sao mà thằng nào dám... Đợi đến khi lão phải hỏi vài ba câu, chúng nó mới giật mình sực tỉnh. Thế nhưng cũng chỉ liếc nhìn nhau ái ngại. Để cháu thử xem. Tiền sư bố nó chắc là cũng như là lái máy cày thôi chứ có gì. Một thằng đi lên vẻ mặt bạo dạn, Nghe vậy thì lão Trần tím cả mặt. Dễ thường cái máy cày nhà nó lại ngang với con máy xúc này à? Thế nhưng bây giờ cũng hết cách, đành trông vào thằng này. Lão đứng ở một bên, gãi gãi cái mép, gọi thêm vài thằng cứng vía phụ một chân một tay giúp lão đưa cái thi thể ở trong cabin ra bên ngoài, vớ thêm cái nắm lá khô lau đi những vết máu còn đang be bét để cho thằng kia vào thử lái. Ấy thế mà loay hoay một hồi chẳng thể nổ máy được. Bây giờ mới dẩu miệng ra ngoài ý ới. Ơ ông ơi, ông nổ máy nào ông ơi? Tiền sư bố nhà mày, tao có biết đâu hả? Tao mà biết thì tao lái mẹ mày rồi. Mày muốn làm nào thì làm. Lão Trần cả giận. Ấy thế nhưng cũng là việc trong dự tính. Lão đi ngược ra đằng sau chỗ đám người làng mà thành khẩn. Các ông các bà chịu khó chạy về nhà mang thêm mấy con dựa, mấy xả beng lên đây, đốn thêm mấy cái khúc tre làm đòn bẩy cái máy để cứu thằng kia. Chứ nhanh không thì... Dù cho ai cũng nghĩ hôm nay thằng mắt cận kia chắc chắn là phạm phải thứ ma quỷ, sau này chưa chắc dân làng được sống yên. Ấy thế nhưng dù sao cũng là con người, nhìn cảnh ấy không khỏi thương tình. Cũng có mấy người làm theo lời của lão Trần, tức tốc chạy về nhà tìm đồ đạc. Đợi cho đến khi quay lại thì chẳng biết từ đâu mây đen đã kéo đến mù mịt, gió lộng phần phật như thể trời sắp nổi cơn giông. Cả lão Trần lẫn cô Năm Phương đều ngửa mặt lên trời khó hiểu. Sau đó rồi hai người nhìn nhau ánh mắt kỳ lạ. Lão Trần không những thế còn cẩn thận bấm độn thêm mấy vòng. Ấy thế nhưng cũng chẳng có hào nào thuộc về thủy vượng cả. Không cần nói, cả hai cũng hiểu là chẳng thể nào có mưa được đâu. Quái lạ, đáng lẽ ra phải hơn tuần nữa mới có mưa. Thế cái cơn giông này là nào? Lão Trần lẩm bẩm, đưa tay gãi gãi cái đầu hói. Là có kẻ dùng pháp hô phong hoán vũ đấy. Ông xem. Cô Năm Phương đưa tay chỉ về phía chân trời, nơi ấy có một quầng mây đen đặc kịch đang không ngừng xoáy vòng, sấm chớp cũng từ ấy mà nổ lên ầm ầm. Đấy, kìa kìa, đã là tháng 7 khô hồn, âm khí vốn dĩ đã nồng đậm mà nó còn làm pháp tụ lại âm ở đằng đấy để mà tránh đi thiên khiển mà chịu mưa hô gió đấy. Biết là có kẻ đang giở trò, hai ông bà liền hô hoán người dân mau mau đốn tre tránh để mưa xuống. Bùn đất lầy lội đến lúc đó lại càng khó cứu người. Sau một hồi hì hục đẽo gọt được mấy cái đòn, già trẻ lúc bấy giờ mới kháo nhau ra sức. Lão Bắc lúc ấy cũng sấn sổ lên. Ấy thế nhưng cũng láo liên đưa mắt nhìn vợ. Thấy vợ đang mồm năm miệng mười cùng với mấy mụ hàng xóm buôn chuyện đến nước bọt bắn như mưa phùn. Lão gọi: Kìa, về xem cái sân thóc phơi nào, mưa gió hết nơi rồi, nó mà ướt nó mọc mầm ấy, lúc đấy có bốc kít bỏ mồm. Nghe thế vậy, vợ của lão Bắc mới sực nhớ, dạ dạ vâng vâng mấy câu, rồi ngoe ngoẩy cái đít to như cái rành mà chạy. Đám người kia hà dầm hà giạc một hồi, cũng bênh được cái máy cẩu nặng đến mấy tấn lên được một tí. Ấy thế nhưng lúc lão Trần còn đoan đang định kéo cái thằng mắt cận kia ra, thì từ sâu trong núi lại vang lên một âm thanh sắc lạnh, dữ tợn đến buốt óc, là tiếng của một người con gái, nghe đến giận cả người. Đứa nào? Đứa nào cứu nó? Đứa nào cứu nó? Tao giết! Tao giết cả lò! Những âm thanh như xoáy sâu vào tận màng nhĩ của từng người. Cả đoàn người dù có cứng vía cũng đổ mồ hôi hột, tay chân ai nấy run lẩy bẩy là vô lực. Cái máy lại một lần nữa sập đánh rầm xuống. Lão Trần thấy vậy đứng thẳng người, hướng về bên kia mà nạt lại: Tiền nhân nhà bay, ông đây này, mày có giỏi thì ra đây, ông với mày đánh đến sáng mai. Mày ra đây, mày ra đây, mày giỏi mày ra mẹ mày đây. Đoạn lão quay về phía đám người mà hét: Nhấc, nhấc lên ngay, mười mấy thằng được dựa mà có mỗi con đàn bà nó quát đã vãi cả mật ra thế hả? Thế thì còn ra cái mẹ gì? Nhà phải có nó. Như bị chạm vào lòng tự ái, đám kia lại một lần nữa nghiến răng nghiến lợi, gồng mình mà đẩy những cây xào tre đực to như là cái bắp chân. Một hơi đẩy ngược một bên bánh xe, để lão Trần thừa cơ cứu người. Lúc đó, ở trong một căn nhà hai tầng khá giả, tuy nhiên có vẻ như đã bỏ hoang từ lâu, lão khọm già đêm qua vẫn đang gõ tay lên chiếc ba tong theo từng nhịp ra vẻ lo lắng. Thế à, vô duyên vô cớ, ông lại làm mưa gió là cơm sao? Tên tà sư chọc đầu không nói không rằng, tay vẫn giữ chắc một cái bát lớn bằng đồng đen. Ở bên ngoài có điêu khắc đủ các loại đạo văn loằng ngoằng. Ở bên trong lòng bát, ba đồng hào vẫn xoay tròn không ngớt. Được một lúc, lão đặt cái bát xuống, tay bắt ấn liên hồi đến mười mấy ấn pháp, hô lên một tràng chú ngữ. Ấy, kính thỉnh Phật mẫu Man Nương Tại Thiên, đệ tử đời thứ 42 của Đại Thánh Tản Viên, nay có lời kêu cầu tấu thượng. Lẩm bẩm một hồi mới ngơi, lão mở mắt. Lão vớ lấy một tờ sớ, lão châm lửa đốt, lão khô khô lên cái miệng bát bằng đồng đen ban nãy. Cho đến khi tờ sớ cháy hết, lão quay phát ra đằng sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn lão già kia. Tôi hỏi ông, tự dưng làm mưa làm gió thì làm sao? Là để bịt miệng mấy thằng công nhân ngu dốt của ông chứ sao? Tên tả sư giận dữ hét lên. Ấy thế nhưng thế nào lại trầm xuống hừ một tiếng, nốc sạch chén nước vàng ối ở trên cái bàn pháp. Năm xưa thằng con quý tử của ông ấy cũng vì tham lấy bảo vật của làng, thành ra cái cảnh bị người ta giết cả nhà. Giờ tới lượt ông, ông rồi cũng bị cái tham lam của mình hại chết. Người ta bảo là cha nào con nấy, chả có sai bao giờ. Ông lão già kia có vẻ tức đến nghẹn họng, trong đầu nhớ lại cái hình ảnh nhà ba người con cả của lão bị người ta chém chết trong đêm. Nước mắt của lão lại ứa ra thành từng dòng, gân xanh gân đỏ nổi chằng chịt ở trên thái dương. Lão nhíu mày, xô những nếp nhăn cạnh khóe mắt, ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra. Những cái khối gia tài vốn ông hứa là cho tôi 3 năm rồi, ông chỉ hứa suông thôi à? Tên tả sư quay qua, vắt tay ra đằng sau lưng, giọng kẻ cả. Tôi hứa là lấy về cho ông, nhưng cũng nói là đợi việc quan trọng đã thành. Chẳng lẽ cái nhân cách của ông nó chỉ đáng đặng ấy tiền? Lão già, ông muốn trả thù cho con, còn tôi muốn trả thù cả cái làng này. Hơn hết, ông phải nhớ, bây giờ tôi với ông là cùng hội cùng thuyền. Lỡ mà có sơ hở điều gì với ngần này tội, tôi và ông không bị pháp luật tử hình thì tôi bé tí. Thôi được rồi, tôi chờ. Nhưng mà ông phải nhớ là sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Đúng 5 hôm nữa là tròn ngày tảo mộ con tôi đấy. Tôi muốn thấy xác của 2 đứa súc sinh kia chết tức chết tuổi như cách chúng nó làm với con tôi. Tên tả sư nghe như vậy thì khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Được chứ, chỉ cần ông nghe theo những gì tôi nói, đừng có tự mình hành động, rõ chưa? Lão già không nói gì cả, chỉ dùng sức dậm cái ba tong, lụ khụ rời khỏi căn phòng. Đi được vài bước thì ngưng lại, đưa tay với cái khung ảnh đã phủ bụi lâu ngày, lấy cái vạt áo lau qua một lượt. Ở bên trên hiện ra hình ảnh 2 vợ chồng và 1 đứa bé chừng độ khoảng 3 tuổi đang cười tươi hạnh phúc bên nhau. Lão đau lòng lắm, tay siết chặt cái khung ảnh, đôi mắt nhắm nghiền lại. Được một hồi, lão đặt cái khung ảnh xuống, thở dài từng tiếng mà vuốt ve khuôn mặt của đứa bé 3 tuổi. Lúc bấy giờ, ở trên lưng chừng núi ông Phú, lão Trần đã kéo được thằng Mắt Cận ra bên ngoài. Vừa kịp xốc thằng này lên lưng thì cơn mưa cũng bắt đầu sầm sập kéo tới. Gió lộng lên từng cơn, từng giọt mưa như muốn táp vào mặt. Cả một vùng núi trong phút chốc đã mù mịt trắng xóa trong nước. Lão Trần cố nheo mắt nhìn ra xung quanh, cất giọng mà nói: Nam ơi, Nam ơi, tôi đây. Bà Năm lúc ấy kêu mấy thằng công nhân chạy theo lối mòn xuống chân núi, rồi sau đó quay về phía lão Trần. Ấy thế nhưng trời mưa, bùn đất trơn trượt, đi lại cũng khó khăn lắm. Chạy, chạy nhanh lên, kẻo không kịp đâu. Bà Năm hét lên một tiếng, dìu lão Trần từng bước hướng về đoạn đường xuống núi. Đúng lúc này, chẳng hiểu vì sao, cả vùng núi đột nhiên vang lên những tiếng nổ đùng đùng, mặt đất rung chuyển, làm cho cả lão Trần và cô Năm cùng với thằng mắt cận ngã rúi rụi, lăn lông lốc trên cái mặt đất trơn nhẫy. May mắn mà lão Trần kịp bám vào một bụi cây ở bên đường, lão đưa tay túm lấy cổ tay của cô Năm kéo lại. Còn thằng kia lăn một mạch mấy chục vòng, rồi bị dòng nước ầm ầm đổ từ trên núi xuống, cuốn trôi mất dạng. Cô Năm trợn trừng mắt, bấy giờ mới để ý, cả một vùng ở dưới chân núi bị nước cuốn lở xuống. Mười mấy thằng công nhân ở dưới đấy có khi cũng chết tức chết tuổi trong cái đống đất lẫn nước. Cả hai người thở hồng hộc, phải chi ban nãy chạy nhanh hơn một chút, có khi bây giờ hai cái thây già cũng bị dìm trong cái dòng lũ ống kia. Cố lết hai thân già đứng dậy, ngồi bệt xuống bụi cỏ ở ven đường. Bấy giờ cô Năm mới nhìn thấy tay của lão Trần đang rỉ máu. Chết thôi, tay ông làm sao thế này? Bà nãy bám vào bụi mây, chắc là gai cây mây nó cắm vào đây. Không sao thôi. Lão Trần cười thật thà, thế nhưng lão cũng không biết là cô Năm đang quặn thắt ở trong tim. Từng dòng nước mắt hòa lẫn với nước mưa không ngừng trôi xuống. Cô Năm xé một đoạn vạt áo băng lại vết thương cho lão. Sao ông dại thế? Dại cái gì? Sao lại phải cứu tôi? Cô Năm khẽ cúi mặt giấu đi sự áy náy. Lão Trần cũng chỉ biết thở dài, trong miệng mấp máy một câu. Đáng lẽ lão phải nói từ mấy chục năm trước, ấy vậy nhưng bây giờ lão vẫn không có can đảm để nói ra. Kể thì cũng buồn cười, cả hai người đầu đã bạc, còn gì là xuân sắc nữa đâu mà nói những cái lời mùi mới chả mẫn. Thôi thì lão lại nuốt vào trong lòng, xem như là một chuyện sống để bụng, chết mang theo. Bấy giờ lão cũng chỉ biết cười khổ, một nụ cười mang tiếc nuối. Hai ông bà già cứ ngồi ở đó nhìn từng hạt mưa tí tách nhỏ qua từng kẽ lá mà bâng khuâng. Được một lúc, lão Trần lên tiếng phá tan sự im lặng. Bây giờ cũng chả có đường mà xuống núi, làm sao đây? Thì chứ chẳng lẽ lại chết héo ở đây à? Cô Nam Phương mỉm cười vuốt đi từng hạt mưa còn vướng trên mi mắt. Còn đường, nhưng xa hơn khối đấy. Thế ông có đi nổi không? Nổi chứ, đi thôi, chứ không thế này ở đây cảm lạnh đấy. Lão Trần đoạn đỡ bà Năm đứng dậy, nhìn về phía vùng núi bị sụt lở, trong lòng có phần khó chịu. Lão cũng mơ hồ đoán ra ý đồ của kẻ làm ra trận mưa này chính là để giết người, bịt đầu mối. Thủ đoạn này quả nhiên là thâm độc. Đi nào. Cô Năm Phương khẽ nói, lại tiến lên phía trước, lần từng bước dẫn đường. Lần này cả hai phải vòng qua một đoạn đường xa đến gần 2 cây số, về một đoạn đất đá lởm chởm. Xung quanh cây cối tùm là thế, nhưng vẫn có thể hình dung ra được một con đường để cố mà đi xuống. Lúc đến chân núi, mưa cũng ngớt, mùi ngai ngái của cơn mưa mò vào trong hơi thở của cô Năm làm cho cô khó chịu. Rồi tối nay có khi lại lên cơn đau khớp. Khẽ vịn vào vai lão Trần, bước xuống con đường nhỏ. Bấy giờ thì dân làng ở bên dưới đã bu cả lại. Mấy người trai tráng còn đang hì hục dùng tay không mà đào bới đám đất đá sạt lở. Trong đó có cả lão Bắc, miệng không ngừng chu chéo. Ôi dồi ôi, cô Năm ơi, cô Năm ơi. Nhìn điệu bộ của lão Bắc vội vã, thành ra cô Năm Phương cũng thương, cất giọng nói. Mẹ mày đây này, Mày tìm cái gì đấy? Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, cô Nam ơi. Ôi dồi ôi, lại cô đây rồi. Cháu, nhà cháu lại tưởng là cô bị nó vùi xuống núi. Lão Bác cuống cuồng chạy lên, quẹt tay vào cái đít quần còn đầy bùn dơ dớp, cầm lấy tay của cô Nam Phương, ánh mắt như chứa đựng niềm vui. Thế mày làm cái gì mà bù lu bù loa lên thế hả? Tao sống hay là chết thì vướng bận gì mày, mà mày phải kêu như là mẹ mày chết thế hả? Cô ơi, nói đáng tội, cô với chỗ mẹ nhà con là thân tình. Ngày trước nghe mẹ con kể là cô cũng giúp nhà con nhiều lắm. Cái ơn này con nhớ cả đời, cả kiếp. Kể ra cũng không thế thì trước nay cái làng này cũng nợ cô nhiều. Chứ chẳng lẽ chúng con lại không lo? Còn chưa nói hết câu, cô Nam Phương chống lạnh, cười tủm tỉm một hồi. Tiền sư bố nhà anh, đàn ông đàn an mà lèm bà lèm bèm, y như con mẹ nhà anh ấy. Dạ vâng. Lão Bác gãi gãi ót, sau đó ngoái về những người đằng sau, một lát lẩm bẩm. Cũng chả mấy khi nay nhà con ngả đôi lợn. Thôi thì kính cô với thầy đây về nhà dùng bữa cơm rau dưa. Lão Trần tỏ vẻ ái ngại. Ấy thế nhưng căn bản là hai người vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Lão Trần và cô Năm đều bị thương không ít, cần băng bó lại, nếu không có khi là nhiễm trùng, bởi vì đất còn đang vương đầy ở trên miệng vết thương. Thôi được rồi, thế mày cứ về đi, để chúng tao đi sau còn bàn việc đấy. Cô ơi, nói phải tội chứ, cô cứ khổ sở thế làm gì. Đây, con mang theo cái xe máy để bên kia, cả hai ông bà lên con đèo luôn, về một thể cho nó tiện. Vừa nói, Lão Bác vừa chạy về phía chiếc xe Dream có vẻ cũ kỹ của mình, để ở trên lề đường, đạp bành bạch cong cả đít, rồi ngoác cái miệng lộ ra hàm răng ố vàng vì khói thuốc lào. Anh chị ở lại xem có thấy ai dưới đống núi lở không nhá. Tôi về trước, kẻo con trâu nhà nó đang đẻ rồi. Nói đoạn, dùng sức mà vít ga mấy cái. Cái bô xe nổ bành bạch, phụt ra từng làn khói đen đặc quánh, lăn bánh đến chỗ hai ông bà già. Nào, thế ông bà lên đây con chở về. Nhìn cái dáng vẻ nặng nề của cái xe cà tàng, hai ông bà già cũng khó xử. Thấy vậy, Lão Bác vẫn cứ thúc giục, lại còn khoe là cái xe trông nó xấu mã thế thôi, có khi cũng chở được đôi lợn ngót tạ lên tận chợ huyện đấy. Tính cô Năm cũng không có câu lệ, nghe Lão Bác nói như thế cũng bật cười, leo lên xe. Chạy một hồi qua con đường mấp mô, tiến thẳng về phía những bức tường đá ong đã thấp thoáng rêu phong ở trong làng. Lão Bác cũng trở về phía mảnh đất trống đã cắm sẵn mấy cây cọc mà hồ hởi ba hoa. Đấy, ông bà xem, cái miếng đất ngày trước bà Ba Lý thốt giá gần 5 cây đấy, thế mà bây giờ con gạ xuống còn có 3,5 cây mà nhà nó cũng bán. Ác nhỉ. Nói thêm được một vài câu, lão quay về đằng sau muốn xem thái độ của hai ông bà ra làm sao. Dù gì cũng là thầy bà cao tay ấn, biết đâu lại được nhìn ra được thế đất tốt xấu mà chỉ bảo cho đôi đường. Ấy thế nhưng lão không ngờ là chỉ bắt gặp được sự im lặng. Hai khuôn mặt nặng nề đảo qua từng ngóc ngách của cái ngôi làng nhỏ. Dường như cả hai ông bà già cả này có vẻ còn toát lên một sự kinh hãi nhất định. Được một chút, khóe mắt của cô Năm giật giật lên mấy cái, tỏ ý muốn bộc lộ điều gì, nhưng ngay lập tức bị lão Trần ra dấu im lặng. Cả hai ông bà cứ ngồi đằng sau xe mà thở dài sườn sượt. Cho đến khi xe chở ba người về sân nhà lão Bắc, cô Năm bấy giờ mới dám mở lời. Ấy thế nhưng mà giọng nói lại nho nhỏ, vừa đủ để cho lão Trần nghe. Khiếp thật đấy, chỉ có một đêm mà âm khí nặng thế này. đầu đầu cũng thấy âm binh của nhà Thánh phi ngựa sồng sộc thế kia, làng có khi sắp có đại nạn rồi à. Lão Trần cũng không giấu nổi vẻ cả kinh mà thao láo con mắt, đôi lúc lại đưa tay vuốt vuốt cái đầu hói cho vơi đi sự bứt rứt ở trong lòng. Ấy kìa, con mời ông bà vào nhà xơi nước chứ. Lão Bắc lật đật chạy vào trong gian giữa. Lão vớ vội cái phích mà pha một ấm trà mạn, lại thấy hai ông bà vẫn còn đang đứng tần ngần ở ngoài ngõ thì vội vàng lên tiếng. Ấy thế nhưng cũng không vội vã mà lại đến bên tủ thắp một nén nhang ở trên bàn thờ bà cụ Tảo, lẩm bẩm khấn vái vài câu rồi ngồi xuống bàn uống nước. Rít một hơi điếu cày long sòng sọc, nhả một làn khói nghi ngút ra chiều đăm chiêu như là đại học sĩ. Cho đến khi hai ông bà già ngồi xuống đối diện mới mở lời. Chứ báo cáo ông bà, ngày rồi cũng tròn 3 năm bà nhà con mất. Nói ông bà bỏ quá, chứ cũng là còn may. May cũng là đã đến thời thay áo cho mẹ con thì thím ba con mới qua đời. Chứ không nó lại trùng tang thì nhà con lại khôn đốn. Cô Nam Phương nghe như vậy mới sực nhớ, mới đó mà đã 3 năm. Trong đầu nhớ lại cái ngày bà cụ Tảo bị hai cái thằng con nghịch tử nó chặt tay, lại có chút rùng mình. Khẽ ngoái đầu nhìn lên ban thờ còn đang nghi ngút nhang khói, đằng sau di ảnh bà cụ Tảo vẫn còn đang lẩn khuất một lớp bụi mờ. Dường như ánh mắt của bà cụ buồn lắm, trông buồn y hệt như cái ngày mà cô Năm lần đầu gặp bà cụ. Thế mày mời chúng tao sang đây là để lựa ngày đẹp khai quan thay áo cho con mẹ mày chứ gì? Ê, thì dạ vâng. Lão Bắc lắp bắp, lại đưa vội hai chén nước. Ông bà xơi nước, ê, cái đó để lát con mang lễ qua tận nhà cô. Chẳng là con đánh tiếng trước để cô dễ bề thu xếp cho mẹ con. Hey, ừ đấy, mới đấy mà cũng 3 năm đấy, nhanh thật. Thế dạo này có vào thăm hai thằng em chú nhà mày ở trong trại giam không? Cô Năm đổi chủ đề, ấy nhưng cũng chỉ là buột miệng mà hỏi. Lão Bắc vẫn thành thật giả nhời. Dạ, lâu giờ con cũng không vào đó làm chi cô ạ. À, hai chú ấy cũng biết lỗi, ấy thế cơ mà có khi cũng chả có mặt mũi nào, cho nên là bầu gia đình là không phải vào thăm nữa. Con thì con cũng chỉ mong là hai chú ấy cải tạo tốt. Đợt rồi con nghe nói nhà nước có cái lệnh ân xá, nếu mà cải tạo tốt thì có khi được giảm án đấy cô ạ. Cô Năm gật đầu, nhấp một ngụm nước, bây giờ mới nhìn qua lão Trần vẫn đang có chút bần thần, cảm thấy khó hiểu thì huých nhẹ. Kìa, ông sao đây? Không sao. Anh đang nghĩ xem rốt cuộc việc này là do đứa nào làm. Cô Năm còn đang tính giả nhời ngay, ấy thế nhưng vội vàng nhìn lão Bắc tỏ vẻ. Lão Bắc hiểu ý, đứng dậy ý ới mấy câu xuống dưới bếp, rồi bảo hai ông bà già cứ ngồi nói chuyện. Lải nhải chạy xuống dưới bếp sắp xếp cơm nước. Đợi cho lão Bắc đi ra ngoài sân, cô Năm mới với lấy ấm trà còn nóng, kéo bàn tay đang bị thương của lão Trần lại mà thủ thỉ. Đấy, nóng đấy, ông cố mà chịu. Chỉ thấy lão Trần cười một cái thân mật rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô Năm cũng cười, xối nhẹ cái thứ nước trà trong lên mặt của vết thương. Sao? Thế có nóng quá không? Lão Trần xót lắm nhưng cũng phải nghiến răng. Không sao. Thấy vậy, cô Năm mới dám mạnh tay hơn một chút, vừa đổ nước chè, vừa khẽ lau đi bùn đất vẫn còn đang bám ở trên tay của lão một cách ân cần, vừa nhớ lại những câu nói ban nãy. Thế có ai khác ngoài cái lão tà sư đêm đó không? Không đâu. Còn đấy. Lão Trần lắc đầu rồi lại nói. Em nghĩ xem, tầm cỡ như nó thì không thể nào một tay làm nổi việc này, giữa ban ngày ban mặt mà lại cho nổ mìn ở vùng dân cư. Dĩ nhiên là phải có giấy phép ở cấp trên chứ. Lại nói đến cả mấy chục thằng công nhân máy móc cũng không phải là rẻ tiền đâu, ấy vậy mà sẵn sàng hy sinh để bịt đầu mối, thì đằng sau nó chắc chắn là còn có kẻ khác. một kẻ cũng có dã tâm lớn không kém đâu. Ấy ấy vậy cô Năm có vẻ như đã hiểu ấy, thế nhưng vẫn không tính nói ra phán đoán. Hai ông bà già lại im lặng với cái mớ suy nghĩ còn đang luẩn quẩn ở trong đầu óc. Bất ngờ giọng nói của một thằng thanh niên độ ngoài đôi mươi vọng từ ngoài đầu ngõ làm cho ông bà già giật mình. Anh Bác ơi, anh Bác ơi, anh có nhà không? Em về thăm đây. Lão Bắc tay vẫn còn đang bận xếp nốt đĩa lòng lợn với mấy bát tiết canh, ngoái cổ ra nhìn, ánh mắt sáng bừng lên. Ôi, ôi Vũ đấy à? Vũ à, vào nhà ngồi cho mát. Anh rửa tay tí, hay là chú ra luôn cầu ao rửa mặt, rồi vào anh em mình làm mấy chén đu đưa hả? Lão Bắc vừa dứt câu, tay bốc một miếng lòng lợn tốc thẳng vào trong miệng. Ấy thế mà cũng vừa chín tới. Tiên sư nó, cái giống này mà để chín kỹ, con mà bỏ bã, nuốt không nổi. Không cái đéo gì ngon bằng lòng lợn nóng. Thế ngày hôm nay mới thịt lợn à anh Bắc? Người thanh niên tên Vũ tiến vào bên trong, trên tay lỉnh kỉnh quả bánh. Cũng không hiểu là do đường xa lặn lội hay là có bệnh ở trong người, tuy nhiên sắc mặt cũng có phần khó chịu. Bờ môi thâm xìn xịt, vẫn đang không ngừng nhả ra từng hơi thuốc lá, thủng thẳng tiến vào nhà như thể đã quen lắm. Vừa lúc đặt chân đến gian giữa, thấy ông bà già đang nhìn mình thì cũng biết ý mà dập điếu thuốc, khẽ cúi đầu chào. Dạ, thế chào ông bà. Ông bà mới tới chơi. Cô Năm và lão Trần tuy có phần lạ lẫm nhưng cũng vẫn cứ gật đầu, nhẹ nhàng đưa mắt quan sát một lượt người thanh niên. Bộ dáng người này tươm tất, áo sơ mi, cổ cồn, sơ vin, giày da bóng lộn, chỉ có điều là thần sắc hơi kém. Cậu đây là... Cô Năm hỏi. Ấy thế nhưng Vũ còn chưa kịp giả nhời thì lão Bắc từ ngoài sân lỉnh kỉnh một mâm đồ nhắm đủ các thức bày biện mà bưng lên, đặt ở giữa cái bàn mà giả nhời thay cho Vũ. Cụ nhà con, mấy cụ nhà chú này là anh em ruột. Chú ấy trông trẻ tuổi thế nhưng mà tính theo vai vế thì chỉ kém con có ở bậc thôi ông bà. Ơ, thế mà sao tao chưa gặp qua bao giờ nhỉ? Cô Năm nheo mắt, nhấp một ngụm nước chè, chép miệng mấy cái. Ngày trước loạn lạc, người làng thì cứ tứ tán hết. Hai cụ nhà mày đi tòng quân, đúng không? Thì đúng đấy, cái đợt đận ấy lạc nhau ở chiến trường, rồi cứ ngỡ là cụ nhà chú Vũ chết trận, dễ phải đến chục năm sau mới nhận lại được nhau đấy ông bà. Rõ khổ, sau giải phóng thì nghèo đói, thế nên gia đình nhà chú ấy tản cư lên tận vùng thị xã kinh tế mới, thỉnh thoảng mới có dịp về thăm thế này đấy. Cô Năm nghe đến đây thì ồ lên một tiếng, gật đầu. Thế nhưng chưa kịp nhìn sang bên thì lão Trần lại chen ngang. Hình như là cậu không được khỏe, tôi thấy mặt cậu xanh lắm. Dạ. Vũ có phần ấp úng nhưng ngay lập tức lấy đại một lý do. Dạ, được, đường đi nó cũng xa, với lại đường nó xấu, cháu đi xe hơi chưa có quen cho nên cháu thấy nôn nao ở trong người đó. Ra thế hả? Lão Trần lẩm bẩm, vớ lấy cái bao thuốc ở trong túi châm lên một điếu. Có thật là bị say xe không hay là bị làm sao? Vũ có phần cứng họng, khóe miệng mấp máy không nói nổi một lời khi thấy thái độ dò hỏi của lão già đối diện. Nói như thế nào đi nữa, lão Bắc cũng là một người tinh ý, cảm thấy không khí có phần không được tốt đẹp, cho nên hồ hởi vớ lấy chồng bát đũa sắp ra trước mặt mỗi người một cái. Sau đó lại chỉ vào mấy bát tiết canh đỏ lòm lòm, tự thân vắt vào hai miếng chanh. Sau đó dưới xuống cái lớp gan lợn cùng với lạc rang, thêm ít lá rau thơm mà tấm tắc. Đấy, hai ông bà thử đi. Gớm, tiết đông lắm, chứ mà con mà xỏ cái lạt, con mà xách đi khắp cả làng, ăn ngon phải biết. Chú Vũ, chú ăn cùng đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhớ. Dạ vâng, chứ em xin. Vũ đưa bát đón lên một muôi tiết canh. Ấy thế nhưng không vội ăn ngay mà lại đặt xuống dưới mâm, cánh tay run run khó cầm lên nổi cái thìa nhôm. Khuôn mặt của hắn vốn dĩ đã khó chịu, lúc này trông lại càng xuống sắc, nom như là chúng phải gió độc. Ơ kìa, chú sao thế? Mọi lần thì chú chả thích cái món này lắm cơ mà. Không, em không có sao. Vũ lắp bắp, vừa cố nuốt nước bọt, vừa lúng búng trong miệng giả nhời. Cả lão Trần và cô Năm lấy làm lạ. Ngay lập tức, trong đầu lóe lên như là hiểu ra vấn đề. Tuy nhiên vẫn không mở lời mà chỉ lặng lặng quan sát. Được một hồi, lão Trần từ từ nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt lờ mờ nhìn lên ấn đường của người thanh niên. Tôi hỏi khí không phải, nhà cậu làm nghề gì? Thú thực với ông bà, nhà cháu làm nghề đồ tể giết lợn, cũng đã ngót chục năm nay rồi. Vũ thành thực trả lời, lại có phần tò mò về câu hỏi của người này, cho nên cũng mở lời ngay. Sao ông lại hỏi cháu thế? Cả lão Trần lẫn cô Năm nhìn nhau một cái, coi như cũng là điều hợp lý. Thường thì cô Năm không thích quản chuyện thiên hạ, nhưng suy đi tính lại thì cũng là người nhà, cho nên cũng muốn cứu độ cho người thanh niên này một phen. Nhà cậu sát sinh nhiều quá, ác nghiệp chất chồng, lại nói huyết khí lâu ngày tụ trên đỉnh đầu thành quầng đỏ ân ẩn thế kia. Gặp đúng thời mạt pháp, ma quỷ lộng hành, chúng nó ám cho bằng chết. Bà nói cái gì? Vũ lắp bắp, khuôn mặt nổi lên một tràng sợ hãi. Thấy vậy, cô Năm nói thẳng. Có phải từ lúc về đến làng, chú thấy trong người nôn nao khó chịu, tuy trời nắng mà vẫn thấy cơ thể lạnh toát đúng không? Vũ gật đầu lê lệ như thay lời đồng ý. Cô Năm được đà, tay móc từ trong túi ra một nhánh gỗ khô, đốt lên hô hô trước mặt của Vũ. Từng làn khói cứ nhẹ nhàng quanh quẩn, lâu lâu lại được hắn hít vào một hơi. Đợi đến khi cả nửa mảnh gỗ cháy thành tro, Vũ mới như bừng tỉnh, gõ đầu mấy cái lấy lại tỉnh táo. Thế nào, đỡ hơn chưa? Thông rừng đấy, sức thanh niên hít khỏe thế, mất bố nửa nhánh của bà rồi. Thôi, lát nữa mà đền cho cái lễ, chứ không là tôi bắt vạ cả nhà đấy. Có lẽ lúc này cơ thể của Vũ cũng thư thái một chút, rối rít cảm ơn. Không những thế, còn bắt đầu tỏ vẻ thân mật. Cái ngày mà bác Tạo cháu mất, hình như cháu cũng gặp cô ở đám. Thế cơ mà gia đình cháu nhiều việc, cũng không có thời gian để sang thăm cô. Thôi, mày ra sân ấy, đến cái chỗ đống rơm rút mấy cái đùm ở dưới chân mà đi đốt vía đi. Từ lúc mày về làng là có nhiều thứ nó theo mày lắm. Xong rồi còn vào đây mà hốc, còn nghỉ ngơi, đến mai là khỏe. Cô Năm dặn dò Vũ thêm một vài điều rồi đứng dậy, tiến về phía ban thờ bà cụ Tảo, rút ra một nén nhang. Thế nhưng trước khi châm lên thì lại quay nhìn lão Bắc. Dăm ngày nữa là ngày vừa đẹp, động quan được. Lát nữa tao ra đồng chỗ mẹ mày nằm, làm cái lễ. Ấy mà con vợ mày đâu? Mất mặt từ bấy đến giờ. Dạ, thế chúng cháu chăm sự nhờ cô. Dứt lời, lão Bắc vớ lấy mấy hạt lạc giang, lém vào miệng, nhai rôm rốp. Nhà con nó đang ở bên cô ba lo việc ma chay. Thím mấy cả người còn mỗi cái đầu, thế nên nhà con quyết định làm đơn giản thôi. Chiều nay phát tang, đêm đưa luôn ra đồng cô ạ. Cô Năm gật đầu, suy tính như vậy cũng là vừa bụng. Người chết không toàn thây thì nhất thiết phải đưa ma vào ban đêm. Tục này từ thời xa xưa cho đến nay cũng đã mai một dần, người nhớ kẻ quên. Thế nhưng cốt yếu của việc này là để cho vong hồn người đã khuất trong đêm quay về sẽ không phải nhìn thấy cảnh thân xác của mình không được nguyên vẹn, sinh ra oán khí mà sau thành gây hại cho người sống. Lúc này ở ngoài sân, Vũ đang hì hục vạch đống rơm mục còn ướt sũng nước sau cơn mưa, rút ra được một rúm. Đang tính thò tay vào túi quần lần cái bật lửa, thì từ ngoài ngõ, một nhóm hơn chục người mặc cảnh phục sồng sộc lao vào. Vừa nhìn thấy Vũ, đưa tay lên nghiêm trang. Các anh là... Vũ hỏi, tâm trạng có phần nặng nề khi thấy có quá nhiều người của công quyền trước mặt, trong đầu như là có chuyện chẳng lành. Chào anh, chúng tôi đến đây để truy bắt hai đối tượng vượt ngục. Xin hỏi từ đêm qua đến giờ, hai đối tượng Tân và Minh có quay về nhà không? Có nhầm lẫn như nào ở đây không? Hai anh tôi làm sao có thể là tội phạm? Ở trong nhà, lão Bắc và lão Trần cùng với cô Nam Phương cũng tất tả chạy ra. Vừa kịp nghe thấp thoáng câu chuyện, lão Bắc hốt lắm, thế nhưng cũng không muốn mất mặt, tiến đến gần Vũ. Chú cứ vào nhà một lát nữa, anh kể chú nghe. Nói đoạn quay qua mấy người công an thành khẩn. Hai chú vượt ngục hả các anh? Một người béo tốt đeo hàm trung tá đưa ra một tờ giấy truy nã về phía của lão Bắc. Nói là vượt ngục, thế nhưng mà thủ pháp rất tinh vi, không có bất kỳ một đường hầm nào được đào, song sắt vẫn còn nguyên. Căn bản là hai buồng giam không hề có xê dịch. Nói cho đúng thì hai người họ biến mất theo nghĩa đen đấy. Cái gì? Biến mất? Lão Bắc hốt hoảng, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh hai người em của mình tự nhiên tan biến vào trong không khí. Thật sự điều này nó phi lý lắm. Ấy thế nhưng chưa kịp qua một giây, trong đầu của lão Bắc nổ đến oành một tiếng. Phải rồi, không lý nào nó lại trùng hợp như thế. Không sớm, không muộn, nhằm đúng cái lúc mà trong làng đột nhiên xảy ra chuyện kỳ quái, thì hai thằng nó biến mất. Có lẽ nào lại có liên quan gì đến nhau? Lão Bắc thầm nghĩ là như thế, thế nhưng cũng không dám nói ra. Cơ mà dần dần, lão cảm thấy điều gì đó kỳ bí lắm. Kỳ bí đến đáng sợ. Thấy lão Bắc bần thần, người công an lại khẽ lay lay tay của lão. Anh không sao chứ? Không, tôi không sao. Lão Bắc khẽ vuốt cằm, chép miệng một tiếng. Thành thật báo cáo với các cán bộ là từ tối hôm qua đến giờ, gia đình nhà chúng tôi không biết một thông tin gì từ hai chú cả. Có lẽ là do phán đoán nghiệp vụ, cũng có thể là do trực giác mách bảo. Người công an khẳng định là ánh mắt của lão Bắc không có biểu hiện gì của sự gian trá. Ấy thế nên lượt đầu, sau đó mở cuốn sổ, ghi lên một dòng số điện thoại. Nếu như gia đình có thông tin gì về hai người, xin hãy gọi về số điện thoại này. Đây là cơ hội cuối cùng cho hai người đó đầu thú sớm, có khi còn nhận được khoan hồng. Tôi hiểu. Người công an cảm thấy đã xong việc, chào hỏi đại khái, đi một mạch ra ngoài ngõ. Trước khi leo lên xe chuyên dụng chở phạm nhân, còn quay qua dặn dò một vài điều với mấy cấp dưới. Nghe chừng như thể cắt một vài người ở lại để thám thính tình hình. Đợi cho đám người kia đi hết, lão Bắc mới quay vào trong nhà. Bây giờ thì trông lão suy tư lắm, miệng cứ lầm bầm. Cả lão Trần và cô Năm cũng hiểu, nhìn nhau mà lắc đầu. Lành ít dữ nhiều rồi. Cô Năm đưa tay bóp bóp mấy cái khớp chân. Đấy, tiền sự bố nó chứ. Có vài giọt nước mưa mà đau khớp ngay được. Lão Bác còn đang giữ khư khư cái điếu, nhưng cũng chẳng có tâm tình nào để mà hút. Vừa nghe cô Năm nói câu lành ít dữ nhiều thì tự nhiên tay chân bủn rủn. Ấy thế nhưng vẫn cố gượng dậy mà đỡ cô Năm ngồi xuống, khẩn thiết nắm chặt tay cô Năm. Hai em của con nó làm sao hả cô? Mày vẫn còn lo cho hai cái thằng đấy hả? Cô Năm khẽ lườm, ánh mắt dò la. Ấy thế nhưng lão Bắc không ngần ngại mà đáp ngay. Cô ơi, hai chú ấy có làm gì đi nữa thì cũng vẫn là máu mủ ruột già của nhà cháu. Giận thì giận như thế, nhưng nó là em cháu, nói bỏ thì làm sao mà bỏ được à cô? Cô Năm gật đầu, suy nghĩ đôi điều mông lung, cũng chẳng biết là phúc hay là họa. Thế nhưng ít ra thì bà cụ Tảo cũng đẻ ra được một thằng con cả, còn có nhân tính. Tao cũng chỉ là suy đoán thế thôi, cũng mong là chúng nó không sao. Lần này việc làng việc nước vẫn là hơn. Tao với lão giả này cũng không thể buông lỏng một giây một phút để lo cho hai thằng em bay. Thế nhưng mà mẹ mày sống thiện lương để lại phúc dày lộc nặng cho con cho cháu. Thôi thì cứ yên tâm đã. Dạ vâng, giờ cháu cũng chỉ còn có hai chú ấy. Cũng mong là mẹ cháu thương tình mà phù hộ độ trì cho hai thằng nó. Nói thêm vài lời, hai ông bà già ra về. chủ yếu là muốn tá túc vào đây chỉ để chữa trị vết thương, chứ hai người đều là người tu hành, nhất là cô Năm Phương, mấy cái đồ thực huyết đều là thứ kiêng kỵ. Lúc này ở trong nhà, Vũ mới lục đục thay được bộ quần áo cọc tay từ trong buồng đi ra, thấy lão Bắc ngồi vắt chân trông ra ngõ, miệng không ngừng tuôn ra những làn khói thuốc lào đặc quánh. Thấy vẻ mặt của lão Bắc khác lạ, cho nên Lân La ngồi xuống bên cạnh, lấy ra khói thuốc lá thơm, mời lão Bắc một điếu. Anh, thế có chuyện gì anh muốn nói với em không? Nói ý tứ là như vậy, bởi vì Vũ cũng ý thức được đôi điều. Lão Bắc hiểu ý, thở dài thườn thượt. Chuyện này tuy người làng đều biết, nhưng mà anh sợ mất mặt, không kể với bố mẹ chú. Ngày trước, bà cụ nhà anh bị mất vì sét đánh. Anh Tân với anh Minh nhà chú vì tham lam mà không hiểu nghe từ đâu cái chuyện lấy tay người bị sét đánh, luyện bùa luyện ngải đi ăn trộm, sinh liều mà chặt tay bà cụ. Không những thế, thằng Minh nó còn nhẫn tâm giết cả nhà người ta. Sau này mọi chuyện vỡ lở, hai chú ấy bị kết án chung thân. Đúng là đồng tiền mà, nó làm con người còn ác hơn con ma con quỷ đấy. Vũ nghe đến đây thì chết lặng cả người, có vẻ như chưa tin vào những gì mà lão Bắc đang kể. Tâm trạng có chút mất bình tĩnh, đánh rơi cả cái điếu thuốc. Em không ngờ là hai anh lại u mê đến thế. Rõ khổ. Đấy, đến hôm nay còn nhận được tin nó vượt ngục đấy, chẳng biết sao răng thế nào. Nhưng mà thú thật với chú, độ này làng mình lại xảy ra bao nhiêu chuyện khó hiểu, đầu đầu cũng nghe người ta nhắc đến ma đến quỷ, anh lo lắm. Thôi anh, thì ma quỷ cũng đúng thôi, đang là rằm tháng 7 mà anh ơi, tháng cô hồn thì ma quỷ nó còn nhiều hơn người anh ơi. Vũ nói đến đây rồi im lặng, trong đầu trống rỗng, chỉ suy nghĩ cớ làm sao mà hai người anh họ lại có thể làm ra những việc như vậy, đúng là quá sức tưởng tượng. Thế đang định hỏi thêm, thế nhưng lại thôi, bởi vì căn bản là Vũ chẳng biết bây giờ phải nói gì. Nói gì thì cũng chỉ làm cho lão Bắc thêm rối não, chi bằng là im mẹ nó đi cho nó tốt. Hai người cứ thế lặng lặng ngồi bên mâm đồ nhậu hơn chục phút, rồi nhặng bu đen cả bát tiết canh cũng chẳng thèm thổi. Cho đến khi vợ lão Bắc hớt hải chạy từ ngoài sân vào thẳng gian giữa, thấy hai người đang ngồi bần thần, mới phá vỡ sự im lặng. Ôi giời ơi, hai ông là đống giấm đấy à, mà để ruồi nó bu đầy vào thức ăn này. Đoạn quay sang Vũ, lấy cái nón mê mà quạt. Thế chú Vũ về bao giờ? Về lâu chửa? Sao ông bảo anh chị một tiếng anh chị ra đầu làng đoán? Chị về đấy à? Vũ giật mình. Em về độ được tiếng thôi. Đáp lại Vũ vài câu, mụ vợ quay sang lão Bắc mà thì thào. Này, ban nãy em nghe mấy bà hàng xóm bảo nhà mình có công an vào. Thế có chuyện gì hả mình? Đàn bà con gái, biết cái chó gì, đi cho lợn ăn đi, nó kêu điếc cả đít rồi kìa. Lão Bắc đang suy nghĩ lung tung lắm, bị vợ chọc, đâm ra lại càng cáu bật. Ấy thế nhưng mụ vợ cũng chẳng phải là vừa, trợn mắt lên mà nhát gần. À, cái não này, hôm nay ăn phải gan hùm mà, hả? Lại định lợp lại lóc nhà đấy à? Quát ai đấy hả? Lợn nào kêu? Mới nói đến như thế, lão Bắc sợ cụp cả đuôi, sụp mẹ cái nóc nhà. Ấy thế nhưng không muốn mất mặt với Vũ, cho nên cứng họng. Thế đó bảo là sang thứ ba, xem cái đám tàng bên ấy, thế xong việc chữa mà về sớm. Tôi phải về để xem trong cái nhà này có việc gì mà công an kéo đến tận nhà chứ. Đúng nè, con vua thì nại làm vua, con sái ở chùa nại quét ná đa. Này này, này, mụ quá đáng nó vừa thôi. Ai là con sái hả? Mụ nói tôi cũng là cái phường đầu trộm đuôi cướp như chúng nó phải không? Biết vợ mình thẳng tính chua ngoa, cũng không có ý tứ gì. Ấy thế nhưng nghe xong câu ấy thì lão Bắc cũng không có nhịn nổi, nhất định là phải dựng nóc nhà. Thôi, em xin anh chị, chả mấy khi em có dịp về nhà, thế anh chị định để hàng xóm người ta cười vào mặt cho. Nói đến thế thì cũng đành thôi. Mụ vợ còn lão Bắc biết là mình vừa nói điều không nên, vội xoa dịu chồng. Thôi, thế gớm, nại bực em chuyện mấy hôm nay, em khất chứ gì. Tối người ta bù nhớ. Lão Bắc nghe vợ mình nói như vậy, đang tức đến sôi máu, cũng phải tủm tỉm mà mỉm cười. Tiên sư bố nó, cái giống này nó đổi tính còn nhanh hơn thay áo. Dễ thường đêm nay ông hừng hực một trận cho bõ ghét, chú Vũ có khi đêm nay phải thông cảm. Nghĩ đến đó, lão liếc về phía vò rượu ngâm bìm bịp để ở góc tủ, nhìn ngắm một lúc mà tủm tỉm. Vũ thấy cái điệu bộ của lão Bắc giống như đứa trẻ con, cũng không nhịn nổi và bật cười. Ấy thế nhưng cũng vội vàng tỏ ra thận trọng. Ờ thế, thế chị bà mất rồi à? À, mới đêm qua xong chú ạ. Nghe dân làng đồn là bị con ma con tà gì nó giết, để lại mỗi cái đầu, khiếp lắm. Bên công an cũng đang điều tra đấy. Vũ nghe vậy thì hãi, riêng mấy cái chuyện quỷ thần này đối với hắn cũng có mấy phần tin tưởng. Lại được một phen vừa rồi, lúc mới gặp lão Trần và cô Năm, thành ra trong lòng cũng bất an lắm. Nốt nước bọt một nhịp mới dám nói tiếp. Thế bên nhà anh công việc đến đâu rồi? Vợ lão Bắc bĩu môi, lại huých cái mông vào chồng, đẩy lão qua một bên, ngồi xuống, hai tay phần phật cái nón mê cho đỡ oi nóng. Gớm, có công việc gì đâu, chỉ làm qua loa thôi. Làm thêm mấy mâm cơm người nhà ngồi với nhau, rồi bà con láng giềng đến viếng. Thế là xong cả mà, rõ khổ. Nói xong, thấy thái độ của Vũ có phần lạ thường, Mũ lại quay sang lão Bắc, tỏ vẻ. Lão Bắc cũng hiểu ý vợ, hắng giọng. À, chú cũng đừng lấy làm lạ. Từ xưa đến nay cái làng này biết bao nhiêu chuyện ma quỷ kỳ quái. Ông nó cũng là cái số đó. Chỉ tội thằng cu Huy, bố thì đi tù, mẹ cũng chết giáo. Không biết nay mai nó trông vào ai. Vũ bâng quơ vớ lấy cái đó mở dưới học bàn, còn tính lấy thêm gói thuốc lào. Thế nhưng nghĩ đến điều gì, lại nói, thế có khi là em chạy qua thắp cho chị nén nhang, dù gì cũng là họ hàng. À, thì anh cũng đang định sang đấy đây. Chú thay quần áo rồi đi với anh, chú chạy qua cho nó có mày có mặt. Nói thêm vài câu, Vũ chạy vào căn buồng ọp ẹp mà thay lại bộ quần áo. Lão Bắc đứng lên phủi phủi đít, quay lại bảo vợ. Thế dọn đi nhé, ăn uống cái gì cho nó cẩn thận vào. Thôi, chiều nay không cần phải sang bên đấy nữa, tôi sang rồi. Ở nhà tắm giặt nấu cơm sớm, tối còn nhà. Mụ vợ của lão Bắc ngoe ngoẩy cái mông, lắc lắc cái cặp ngực to như hai quả bưởi năm roi, trắng ngồn ngộn. Sau đó lối húi bắt đầu dọn mâm, nhìn chồng mình với chú Vũ đi ra ngoài cổng. Thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 2. Chuyện này mình đọc trong 4 tập. Làng tôi tháng 7 của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Nói chung là đến cái phần này thì anh thấy là Hồng Dung kết hợp các tình tiết rất là khéo. Mọi tình tiết ở phần 1 làng tôi năm hạn thì em cũng không có bỏ sót một cái chi tiết nào để đưa nó sang phần 2, để mọi thứ nó liên kết với nhau rất là khớp. Cái điều này anh nói thật là có rất là nhiều tác giả, thậm chí có những tác giả viết lâu năm cũng đôi lúc cũng làm chưa tốt việc này, có đôi lúc có những tình tiết vẫn còn bỏ sót, nó rất là đáng tiếc. Thế nhưng mà anh thấy là em làm rất là tốt, hầu như các chi tiết ở phần 1 là em không có bỏ sót, em khai thác rất là triệt để. Anh thấy là ở cái phần này cách viết của em cũng rất là bạo. Tất nhiên là chắc là Hồng Dung nghe thì cũng sẽ nhận ra là anh Tuấn cũng có thêm bớt một chút xíu như anh đã nói, đúng không? Nhưng mà anh thấy là cách viết của em cũng rất là bạo tay, cũng hay, quê, đôi lúc người quê mà nó phải hơi tục một tí thì nó mới là người quê, nó mới thật thà chất phác. Nó không có phải đôi lúc lịch sự sáo như là lịch sự hàng sáo như là người thành phố, đúng không? Thèm bỏ mẹ rồi mà vẫn bảo ôi thôi không ăn đâu, đúng không? Ví dụ thế. Ok, ở trong cái tập ngày hôm nay thì có nói đến một cái là cái nghiệp sát sinh của cái người đồ tể. Thì anh cũng vô tình anh cũng nhớ đến nhà bạn anh, chắc là chỉ vài bữa nữa thôi là anh cũng lại được mời sang bên đấy ăn ăn cỗ. Năm nào cũng thế, ở cái cứ vào dịp tháng 7 là nhà bạn tôi, và cũng xin trân trọng giới thiệu với các bạn, đó chính là nhà của idol Hải Bún. Là năm nào cũng làm cái nghề làm cái lễ rằm tháng 7 to lắm. Và cái lễ gì các bạn biết, người ta gọi là cái lễ giải sát. Mẹ nó làm quán bán bún, thế nhưng bố nó thì làm thịt lợn. Mấy năm nay thì không làm nữa rồi, nhưng mà từ ngày xưa, từ hồn bé bé là bố mẹ nó thịt lợn. Sau này khi mà lớn lớn lên một tí thì vừa bán bún vừa làm thịt lợn. Bố nó với ông chú nó làm thịt lợn và làm giò. Thịt lợn này, làm lòng này, làm giò, xay giò, sau đó là mang ra chợ bán. Còn mẹ nó thì ở nhà bán bún với hai chị em nó giúp. Thì đó thì năm nào cũng thế, cứ đến rằm tháng 7 hoặc là cuối năm, mẹ nó làm cái lễ to lắm, người ta gọi là cái lễ giải sát. Thì lại mời anh chị em thân thiết, và mình là được nằm ở trong thành phần là khách mời sang đánh chén. Cái lễ giải sát là như thế nào ạ? Tức là như các bạn cũng đã được biết, cũng đã đọc được một số những cái câu chuyện về cái những cái người mà nghề làm cái nghề đồ tể đó các bạn. Bởi vì cái nghề đồ tể là cái nghiệp đấy người ta gọi là cái nghiệp sát sinh. Tuy nhiên rằng cũng không phải là vì làm đồ tể mà phải chịu cái tai cái kiếp xuống đâu các bạn. Bởi vì như là ở trong sách cũng đã nói rồi, bề trên tạo ra tam giới và sắp xếp những vai trò của từng người ở trong thế gian này, thì từ cái cõi vô hình người ta đã tạo ra rồi, gọi là cái gì là thiên đạo đi, ok là thiên đạo đi, người ta đã tạo ra cái tam giới đó, thì đã sắp xếp mỗi người một công việc, và cái nghề đồ tể đó cũng là một công việc. Cho nên là cũng các bạn cũng đừng nghĩ là mày làm nghề đồ tể thì mày vướng vào cái nghiệp sát sinh thì mày sẽ phải bị thế nọ bị thế kia, không phải. Đó cũng là một cái công việc nếu như không có người đồ tể. Ok, vậy trâu bò lợn gà ai giết, ai làm thịt để cho các bạn được ăn, đúng không ạ? Để cho con người được ăn. Thế chỉ có cái điều là như thế này, bởi vì cái nghề đồ tể nó, nếu mà theo cái cách quan điểm của người xưa nhé các bạn, đây là chúng ta đang nói theo cái cách nhìn huyền môn nhá, thì vì cái người đồ tể người ta là người trực tiếp đoạt đi cái mạng sống của một sinh linh, con gà, con vịt, con lợn, con trâu, con bò chẳng hạn, ví dụ thế. Thì cái bàn tay của người ta, nếu mà nói theo cái tính hình tượng là bàn tay họ đẫm máu, đúng không ạ? Thế nên là họ vô tình bị nhiễm một cái thứ người ta gọi là sát khí. Sát khí mà ở trong giới huyền môn người ta có một cái, người có con dao đồ tể, nó rất là sát khí của nó rất là nặng. Có rất là nhiều người thầy pháp người ta cũng còn đi lấy cái con dao đồ tể đó để người ta về người ta để làm pháp khí đó các bạn. Đó thì bạn Linh Thông, cái ngũ cốc là sinh mạng thì đó là theo cái quan điểm của Phật, của nhà Phật. Còn mình thì mình nói thật là mình trong mọi cái quan điểm và những cái giải thích của mình thì mình thường theo cái hướng nhà là đạo gia, đạo sĩ, pháp sư hơn là của Phật gia, của nhà Phật nhá. Thì mình đang nói theo cái hướng đó. Ok. Họ mang một cái, họ bị nhiễm một cái sát khí, một cái thứ sát khí. Đó. Và cái sát khí đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống, đến cái vận mệnh của cái người đồ tể. Đó. thì cái sát khí này nó ảnh hưởng cái gì, nó làm cho cái vận mệnh của người đó sẽ chắc chắn là sẽ bị long đong. Bởi ở một cái góc độ nào đó, long đong về đường tử tức, long đong về đường nguyên thọ, long đong về đường tài lộc, nói chung là một cái gì đó nó sẽ không thể nào được nó trọn vẹn đó. Thì vì vậy cái những cái nhà 10 nhà làm nghề đồ tể thì đến 8-9 nhà thì người ta đều có những cái ngày ở trong năm, theo tùy từng các thầy, người ta gọi làm cái ngày giải sát, để giải đi cái sát nghiệp đó người ta cúng kiến. Ngày xưa đó, ở cái thời ngày xưa đó các bạn, người ta nói là cái người đồ tể là cái người giàu có lắm. Được cái nghề đồ tể là cái nghề giàu có lắm. Mà cũng không phải là ai được cũng được làm cái nghề đồ tể. Cái một cái chấn nhỏ thì chỉ có quy định là một hoặc hai người đồ tể thôi các bạn. Đó. Bởi vì là từ ngày xưa người ta đánh thuế mà các bạn, đặc biệt là thịt, từ ngày cái thời mà phong kiến các quan đó, người ta đánh thuế thịt rất là cao. Cho nên là đâu cũng có phải là ai cũng được làm nghề đồ tể đâu. Các quan chỉ định. Đấy. Thế cho nên là cái người đồ tể họ thu nhập rất là cao, và vì thế cái nghiệp của họ liên quan đến sát sinh, cho nên là họ phải làm những cái lễ giải sát. Đó, họ làm những cái lễ giải sát rất là lớn các bạn. Những cái lễ giải sát lớn lắm, như nhà Hải Bốn Bố nó làm những cái lễ đàn đốt vàng mã các thứ mù mịt trời luôn. Các bạn, lễ to lắm. Còn thì mình cũng không biết là cái này thì thật ra mình cũng không có dành cho lắm. Tuy nhiên là người ta cũng có một số cái học thuyết rằng là khi người đồ tể giết con lợn, thịt phay ra mang đi bán, thì mỗi một người đưa cái tiền đó, đưa cái tiền để mua cái thịt lợn đó, thì người ta cũng gọi là trong một cái cõi vô hình nào đó, người ta tự có một cái quy định là ngươi bỏ tiền ra mua cái thịt đó vào thì cũng có nghĩa là ngươi đã đưa cái tiền đó để người đồ tể đó giải bớt đi cái sát nghiệp đó. Chứ còn nếu như các bạn cứ hình dung đi, nếu như theo cái lý thuyết là cứ giết sát sinh nhiều thì sẽ tích nghiệp, thì lúc đó, đến một lúc đó thì có mà người đồ tể hóa điên là đúng không? Thì người ta cũng phải có một cái cách nào đó, bởi vì cái này thiên đạo nó đã quy định rồi. Đó, tuy nhiên là cũng phải làm lễ giải sát rất là lớn, như nhà Hải Bốn làm lễ giải sát rất là lớn các bạn. Chuyện này còn 2 tập nha Linh Thông. Nhưng đó chưa phải, không phải là điều tôi muốn nói. Tại vì cái điều tôi muốn nói ngày hôm nay ở đây không phải là về vấn đề tâm linh, mà là về vấn đề lòng lợn và tiết canh nữa các bạn. Trời ơi. Có lẽ đúng, Lão Bắc lão ấy nói rất là đúng. Trong số những món ngon trong thiên hạ thì đéo bao giờ được phép bỏ qua cái món lòng lợn nóng. Các ông mua lòng lợn ở ngoài chợ về á, người ta đã luộc rồi á, nó không có ngon. Các ông, về kể cả các ông có đun lại nó không có ngon. Lão Bắc lão cũng nói rất là đúng, lòng lợn là phải luộc đến cái tầm, cái cữ của nó. Đó, cũng phải luộc đến cái cữ của nó luôn đó các ông. Chứ mà luộc quá lửa, quá nước, nó sẽ bã. Lòng lợn luộc làm sao cái tiết rồi ở trong lòng nó vừa xe lại, nó vừa đủ tới tầm chín, ăn nó mềm và nó rất là ngậy. Chứ mà luộc quá là ăn nó bã, nó không ra một cái vẹo gì luôn. Không, đặc biệt là đối với một số vùng người ta thích ăn lòng tiết hoa đó, tức là không có nhân đâu, người ta không có cho nhân, không cho rau thơm, không cho lạc, không cho mỡ chài băm vào trong cái nhân nhồi vào trong cái dồi lòng đó các bạn. Mà có một số vùng như ở chỗ mình ở Phú Bình, về dưới Phú Bình của Thái Nguyên thì rất hay, không biết là bên mạn Bắc Giang gần Phú Bình có thế không, nhưng mà ở cái mạn Phú Bình Thái Nguyên là rất hay có lòng lợn ăn tiết hoa, tức là cái tiết nhồi vào trong nó chỉ là tiết thôi, nó không có rau thơm, nó không có các thứ khác. Thì những người đó là phải phải luộc cái lòng lợn nó đúng đến cái tầm ăn nó ngon, chứ mà luộc quá nó bã, ăn cái tiết nó bã và bà ăn nó chán. Thì lão Bắc lão nói rất đúng, thì đủ để thấy thằng Hồng Dũng này là cái thằng cu tác giả này nó cũng rất là nhạy cảm trong cái việc ăn uống. Và lòng các ông mua ngoài chợ về các ông luộc lại cho nóng lên bày ra để ăn nó không có ngon. Ngon nhất là cái lúc nào các ông? Đó. Là cái lúc mà các ông thợ làm lòng đó, các ông ấy nhồi cái tiết sống rồi xong bắt đầu luộc, luộc cái lúc mà đâm đến lần thứ hai đâm để cho nó không bị bục cái lòng ra đó. Mà lúc vớt lòng ra rồi á, thích nhất là cái lúc mà bâu xung quanh đó. Bác ơi cho con miếng. Ông xẻo cho cái đầu á, cái đầu mà cái buộc cái dây đó các bạn. Xẻo cho cái đầu nó dính một ít cái da rúm vào này, và cả cái tiết đó các bạn. Trời ơi, cái đầu màu nó ăn nóng bốc, nóng hổi thổi phu không? Cho mồm xong là cái mồm nó đảo để cho nó đỡ nóng. Tôi nói với ông lúc đó mới là cái lúc ngon nhất, tuyệt vời nhất của cái miếng lòng nó. Các ông cảm giác như ăn cả thiên địa càn khôn vào á. Là sao? Tại sao lại nói là ăn cả thiên địa càn khôn? Cái vỏ lòng thì nó dai. Đúng không ạ? Nó dai và cái đầu của cái vỏ lòng, nó gọi là cái đầu lòng á, nó lại có nhiều những cái bé bé anh chào bé mèo, nó lại có nó rúm rúm vào, tức là nó nhiều cái dai đó, ăn nó rất là ngậy. Cái đầu lòng bao giờ là cái thịt nó cũng dày, cái vỏ da nó cũng dày hơn là cái đoạn thân. Đúng không ạ? Tiếp theo nữa, khi người ta nhồi cái đầu lòng nó thì có những rất nhiều những cái gia vị nó đọng xuống đó, nhiều hơn là những cái đoạn thân. Cái tiết của nó ăn rất là ngon. Thứ ba nữa là gì? Cái gì ăn lúc nóng hổi cũng ngon đó các ông. Luộc nó tới lửa, ăn nó nóng hổi. Chứ đến lúc mà các ông cắt ra đĩa, có khi để đợi người nọ người kia, lúc động được đũa thì nó nguội mẹ rồi. Ăn cái lúc đó nó mệt, ăn hết cả thiên địa càn khôn vào nó ngon. Không? Thì ngày bé đó các bạn, ngày bé thì tôi không biết là ở những cái nơi khác thì các bạn như nào. Thế nhưng mà cái bố Hải Bún đó, ông làm lòng và cái cách làm lòng của ông hay lắm. Ông cứ làm lòng xong, ví dụ cắt ra như vậy rồi ông cho vào trong từng cái túi bóng như cái túi bóng các bạn gọi là cái gì nhỉ, để tôi, các bạn đi mua cái thạch xanh đó, cái thạch xanh lá xanh đó, người ta hay đóng vào trong túi bóng đó, thì ông cũng đóng vào trong những cái túi bóng như vậy. Ông sẵn rồi cho cháu bịch lòng, quy định bao tiền, hồi đó bé rồi mình cũng không có nhớ là bao nhiêu, mà mình chả bao giờ phải đi mua lòng cả. Đóng vào bịch. Bùi thì anh cút mẹ mày đi, bố mày đọc xong rồi, đang mô tả cho anh em. Không biết cái gì mới vào xem, không biết gì thì nghe đi, hỏi người ta xem là cái chương trình này tại sao lại như vậy. Đó. Thì cái hồi nhỏ nhỏ bé bé đó các bạn, là cứ chạy qua nhà Hải Bún chơi, cứ lựa đúng cái lúc đó là bác ơi cho ông cháu một miếng, là lúc ông ấy vớt lòng á, ông xẻo cho miếng ăn. Mà nói người ta nói rồi, miếng ngon nhớ lâu, đòn đau thì nhớ đời. Nó ngon lắm, nó ngon đến bây giờ vẫn cứ nhớ đó các ông, nó vẫn cứ nhớ thật sự. Đến bây giờ bao nhiêu năm trôi qua vẫn cứ nhớ cái hương vị ngon đó. Đó. Hello Khương Phan. Tiếp nữa, cái ngon thứ hai trong cái bộ môn thịt lợn ăn ké là cái gan lợn nướng các bạn. Thỉnh thoảng bố ông Hải Bún ông ấy làm cái món gan lợn non, ông ấy chọn hôm nào mà phải vớ được cái ngon con lợn ngon nha. Ông vớ được cái miếng gan con lợn nào nó ngon á. Không, cái thịt lợn các ông ấy biết, mình không có biết. Mình không có biết, nhưng các ông ấy biết. Cái gan con lợn ngon á, ông ấy chọn, sau đó là ông ấy tẩm ướp các thứ. Rồi, ông ấy cái mật của con lợn đó các bạn, cái mật con lợn ông ấy lấy ra một ít. Ông ấy xoa đều lên trên cái gan đó. Sao ông lấy lá na, lá của cái cây na, ông chọn những cái lá như nào mình cũng không có biết. Đó, ông cứ cọ cọ cọ quanh cái gan đó, sau đó ông kẹp ông nướng. Có những cái miếng gan nhỏ ông cắt lát ra, ông quấn vào trong một cái lá la, ông xiên vào cái que ông nướng. Cái đó chấm với nước mắm cốt, chỉ có ớt thôi, mắm ớt. Tôi thề với các bạn thử lên YouTube xem có cái món đó không mà ăn, các bạn vẫn làm theo ăn, nó tuyệt vời không mặt trời. Tôi là người không thích ăn gan của các loài động vật. Nhưng nếu như gan làm món đó, tôi ăn rất nhiều. Nó ngon lắm, nó ngon đéo chịu được luôn các ông. Ăn cái miếng gan nó bùi, nó hơi nhậm nhậm đắng một tí của cái mật. Nhưng mà trong cái vị đắng đó vào mồm nó lại tỏa ra cái vị ngọt. Nó ngọt nó thấm vào từng cái tia đầu lưỡi của các ông á. Nó ngon lắm. Đó. Chấm vào cái nước mắm, mà nước mắm chỉ là mắm ớt thôi, đừng có mà mắm tỏi chứ cái gì cả, chỉ có mắm ớt. Cho ít tiêu nữa. Đó. Nó tuyệt vời lắm. Rồi. Cái ngon nữa. Cái ngon nữa là cái ngon gì không? Cái này thì nói thật là có nhiều bạn có lẽ là nghe đến thì sẽ hơi ghê. Nhưng cái này thì đến bây giờ tôi vẫn được ăn. Đó là cái thịt thăn. Con lợn nào ngon, hôm nào con lợn nào ngon, ông ấy sẽ làm cái món thăn tái. Cái món thăn tái các bạn. Ngày xưa mẹ tôi cũng hay mua cái thăn đó. Cái món thăn tái là cái thịt thăn, nó thịt ra nó bóc xoạt cái ra nó vẫn còn giật đó cơ. Thái lát thật mỏng. Thái mà người ta bảo là thái cái thịt thăn lợn nó là phải thái theo đúng cái thớ của nó mới ngon nha. Thái lệch cái thớ nó là không có ngon, thái sống đó. Sau đó là cho gia vị tỏi, tôi nhớ là có tỏi, có một ít gừng, có chanh, giấm, tái chanh. Ăn nó ngọt đéo chịu được luôn, tôi thẻ luôn, nó ăn nó ngọt đéo chịu nổi luôn, nó ngon cái miếng đi, nó ngon dã man luôn. Đời này đúng là nó quá là ngon, thẻ với các ông. Cho cái miếng thịt ở mồm nó tái, nó không còn là cái vị đỏ, nó không còn là cái màu đỏ hon hòn của cái miếng thịt nữa, mà lúc đó nó hơi chuyển cái màu hơi trắng trắng sáng sáng cái miếng thịt lên. Ăn nó ngọt. Nó ngọt. Ngọt đéo chịu được luôn, nó sướng ăn, nó sướng ấy, nó mềm mà nó ngọt. Cái đó mà mấy ông ngồi uống rượu ăn sống luôn đã có gan. Cái đó ăn xong uống rượu nó tuyệt vời. Ông cho miếng rau húng vào nữa. Rau húng nào em có biết cái rau húng không? Ở trong miền Nam nó gọi là gì? Nó gọi là cái gì? Anh cũng không biết trong miền Nam. Ngò à? Không phải ngò. Phải không? Phải ngò không ta? Không, anh nghĩ không phải là ngò. Cái rau húng đó, cái rau húng mà... Ôi, nó ngon kinh khủng. Ngon đéo chịu được. Về cái thăn đó, nó còn có một cái nữa hay. Hôm nào bạn nào làm thử. Chị Hoa, em đang đói, em đang cố tự an ủi. Em đang tự an ủi cái dạ dày của em đó chị Hoa. Còn một cái món nữa của cái thăn mà tôi nghĩ rằng là có lẽ là cũng nên phải nói cho anh chị em. Vẫn là cái thăn lợn đó, thăn tươi đó các bạn. Cái này thì tôi ngày bé tôi rất được hay được ăn. Tại vì nói thật là ngày mình còn nhỏ thì nhà mình, mẹ mình làm ăn được kinh tế có, thịt mình ăn ngập mồm. Đó. Thì mẹ tôi rất hay mua cái thịt thăn đó, nó phải thật tươi. Bóc nguyên cả cái thăn đó các bạn. Hấp cơm. Đừng có luộc, cái thăn đó nó luộc nó phí. Nó quá phí cái đẳng cấp của cái thăn. Ngày xưa nhà tôi nấu nồi cơm, nó là nồi cơm gang, nồi bếp lửa đó các bạn. Không có nồi cơm điện, chưa có nồi cơm điện hồi còn nhỏ, chưa có nồi cơm điện, mãi sau này mới có. Khi mà cái nồi cơm nó sôi, nó bắt đầu chuyển sang giai đoạn cạn nước các bạn. Nó chỉ còn dính nước ở trên cái mặt của cái nồi cơm á. Mà cái đoạn mà mình bắt đầu phải bỏ ra để đảo cái nồi cơm nó lên đó, để cho nó không bị cháy quá đó. Cái lúc đó là cái lúc chúng ta đặt cái thân lợn mà không có tẩm ướp cái đéo gì hết. Ờ, không có tẩm ướp cái gì hết. Đó, đặt cái thân lợn nó vào cái nồi cơm đậy mà hấp cơm. Thì đúng đến lúc mà cơm chín để ăn được là cái thân lợn nó vừa mới chín đến tầm. Đừng có thái miếng ra làm gì, xé. Thân lợn là cái phần nào hả? Khi mà em mổ phanh Kutara, em mổ phanh con lợn ra đó, em moi hết cái phần nội tạng thì cái thân nó là cái dính ở cái phần sát cái be xương sườn nó như vậy đúng không? Cái be xương sườn nó như vậy, nó cong cong như vậy. Thì cái thân nó bám sát vào cái hai cái rẻ này, hai bên này, ở cái sống lưng nó ở giữa thì cái thân nó ở đây bóc lên. Đó, thì cắt thành từng khúc dài dài như vậy này. Cái thân nó dài khoảng từng này đúng không? Thậm chí có những con lợn nó dài hơn. Thì cắt thành từng khúc dài này, dài khoảng đốt ngón tay, à một ngón tay đi. Xé ra, xé dọc theo cái thứ đó. Đó, chấm với nước mắm hoặc là muối tiêu chanh. Nó ngọt mà nó mềm, ăn nó tốn cơm lắm em. Hồi từ hồi bé luôn, nó ngọt, nó lại vừa tới tầm nó mềm. Chứ còn nếu mà em luộc nó dai, nó bã. Trời ơi, ăn thử cái đó đi, nó ngon tuyệt vời không mặt trời luôn các bạn, nó tốn cơm lắm. Đó, nó tuyệt vời lắm. Đó, còn về tiết canh thì không cần phải nói đâu, tiết canh thì nó quá nhiều rồi các bạn. Search lên Google thì tiết canh mình không cần phải nói đến nữa. Đó. Tiếp. À, làm ruốc thì nó không cần phải nói rồi đúng không? Linh Thông làm ruốc thì nó quá tuyệt vời luôn. Có một cái mà mình thấy nó hơi kinh dị là cái này thì mình không có dám ăn, không có dám làm, không có dám chiến cái món đấy, đó là cái tiết, người ta gọi là tiết động. Tại vì ngày đó cách có mấy nhà, mà nhà Hải Bún cách nhà mình, nhà bố mẹ đẻ mình có mấy nhà, thì hay sang lắm. Không, cái tiết động đó em, tức là khi mà mổ phanh cái bụng con lợn ra thì túm lấy cái các ông thịt lợn, các ông có nghề rồi á, các ông ấy túm lấy cái đoạn trên cái cuống, gần cuống họng, các ông lột một phát là nguyên cả cái bộ nội tạng của nó nhấc lủng lẳng lên luôn. Đó, thì cái tiết của nó tất nhiên là bị cắt hết rồi, thì nó chảy hết rồi, nhưng nó vẫn còn động, nó vẫn còn động lại một ít ở trong cái bộ khung, ở trong cái khoang bụng của nó vẫn còn động. Trời ơi mà bố, ông ấy múc phát được lưng lưng cái cốc, ông múc xoạp lưng lưng cái cốc, tiết động nó không, ông húp sụp phát. Cái đó chưa phải là kinh dị. Ờ, mà ông húp sụp cái ông bảo ngon lắm, nhưng sau đó là ông nhe quả răng ra đi mà ông cười, trông ông không khác đéo con ma cà rồng luôn. Ông không khác gì một con ma cà rồng luôn. Ông múc sụp húp nóng luôn, múc cầm cái cốc còn cái cốc nhựa, ngày xưa nó có cái cốc nhựa 1,500 đó các bạn. Ngày bé mẹ mình hay mua cái đó để cho mình tự mang đi lớp. Lớp nó có bình nước của lớp rồi nhưng nó không có cốc. Mẹ mình bảo là không uống chung với tụi nó, tại vì cốc chúng nó hay vứt lung tung bẩn. Mẹ mình mà mua cho mình một cái cốc 1,500, cốc nhựa, múc sụp phát được lưng lưng cái cốc đó, ông húp sụp phát sau ông ngoái ông cười, ông nhìn bọn trẻ con ông cười, mẹ thằng nào thằng đấy nhìn tái hết cả mặt. Quả mồm ông choe choét máu. Đó, ông bảo ông già Hải Bún ông ấy thích cái món đấy lắm. Không một lần nào thịt lợn là ông bỏ cái món đấy cả. Ông bảo uống cái đó nó bổ lắm. À, nó bổ lắm, nó ngon này nọ lắm. Nhưng mà mình thì đến tận bây giờ mình không có dám. Mình không có dám nữa. Mình không vẫn không có dám là thử cái tiết động đó. Nó thật lòng là nó hơi nó hơi nặng đô. Đó, thì đó là những thứ mà về phần nội tạng của con lợn nó ngon. Chứ còn thật ra thì đối với mình là một người mê thịt thì mình cứ có thịt là ngon rồi, cứ có thịt lợn là ngon rồi. Vợ mình bây giờ nấu cơm bữa nào mà không có thịt đó thì mình bữa đó là mình sẽ cằn nhằn, nói thật là như thế. Một năm mình chỉ có 4 ngày là không, nó gọi là gần 1 tuần là không được ăn. Trong cái phép tu của phù thủy người ta bảo là không được ăn, thì thầy không cho mình ăn thì mình không những cái ngày đó là mình phải ăn chay, ăn người ta gọi là cũng chẳng phải là chay, gọi là tịnh, tức là hạn chế không động đến thịt cá tanh, thế thôi. Chỉ khoảng gọi là 1 tuần, thật ra nó chỉ có 4 ngày, còn lại trong năm, trong những ngày còn lại thì không có bữa cơm nào mà không có thịt, có bữa cơm nào không có thịt tóm ăn đó, còn phải có thịt mới ngon. Còn ngoài ra thì còn rất nhiều những cái món ngon khác của con lợn đó, đuôi lợn này, rồi chân giò này, còn các món khác ví dụ như thịt chó hoặc là gỏi cá, các thứ mình cũng ăn rồi, ăn nhiều rồi. Mình ăn cũng tương đối nhiều. Hải Bốn nó trước, nó Lý Minh Nhân Hải Bốn trước nó có chơi Facebook, nhưng từ hồi nó vỡ nợ là nó không có chơi nữa, nó chỉ chơi Zalo thôi, không có chơi Facebook, nó vỡ nợ là không chơi nữa. Ok, thì buổi sau mình sẽ chia sẻ các bạn thêm vài món khác sơ sơ nghe. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 3 của Làng Tôi tháng 7 của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.